Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 12, sau 5 năm. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, Đại lục Hàn Linh, nước Kỳ Nguyệt năm 290, đời vua thứ 15 niên hiệu là Kỳ Thiên. Hoàng đế tại vị là Âu Dương Thiên. Hiện nay Kỳ Nguyệt cực kỳ náo nhiệt, phồn vinh, với dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng sự tranh đấu nội cung và triều đình ngày càng căng thẳng với bên hai phe. Một là thái tử tàn bạo độc đoán Âu Dương Thiên Mặc. Phe còn lại là tứ vương gia anh minh thần võ nhưng quá tự kiêu. Tự kiêu, tự cho mình là đúng xem thường ý kiến mọi người. Kinh thành không thiếu chuyện bát quái. Hiện nay chuyện nổi nhất là nhị tiểu thư xấu xí phế vật của Tả thừa tướng sắp về kinh thành. Chuyện bát quái tiếp theo cũng liên quan tới phế vật nhị tiểu thư là hôn sự của tứ vương gia anh minh thần võ trong lòng người dân Kỳ Nguyệt với phế vật nhị tiểu thư của thừa tướng. Hôn sự này được hoàng thượng lúc còn trẻ cải trang di hành. Vô tình bị thích khách tập kích trọng thiên, thiếu chút nữa đã mất luôn cái mạng, nhưng vô tình được Nguyệt Nhu cứu thoát được một kiếp nạn. Âu Dương Thiên khi gặp được Nguyệt Nhu, bởi vì nhan sắc của nàng nên hắn lúc đó muốn lập nàng làm phi của hắn, nhưng vì lúc đó nàng đang mang thai được 8 tháng tuổi nên hắn đã ban hôn sự này cho con nàng. Nếu nàng sinh trai thì con trai nàng được phong làm quận vương, nếu là con gái thì được mới hôn sự này với con trai hắn và cũng hưởng được may mắn của nàng, nên Hàn Lâm được phong lên làm thừa tướng đương triều dưới một người trên vạn người. Người nghĩ xem hôn sự này có thành không? Người dân mặc quần áo lụa đang hỏi người bằng hữu kế bên. Xem bộ dạng người này cũng là người có chút gia cảnh. Ta nghĩ chắc không đâu. Tứ vương gia là thiên chi kiêu tử. Làm sao có thể lấy đồ phế vật vô năng chứ còn xấu xí. Người còn lại mang nét mặt khinh thường trả lời. Chắc là tứ vương gia nên chọn một trong hai người nữ nhân tài năng và xinh đẹp của kinh thành. Người nói chính là kinh thành đệ nhất tài nữ Hàn Như Tuyết và kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lâm Uyển Tình phải không? Đúng vậy, trong thừa tướng phủ, tại tiết diệp viên của đại tiểu thư phủ thừa tướng Hàn Như Tuyết. Tại nơi này được trồng rất nhiều hoa, đình đài thì lộng lẫy, chói mắt. Trong khuê phòng của biệt viện có một thiếu nữ tuổi chừng gần bằng 16, nhung nhan được xem là mỹ nhân. Ngũ quan được trang điểm kỹ càng, ánh mắt lộ ra phần dịu dàng, nhưng cũng chỉ người gần bên nàng mới biết được đây là xà độc hay là Phật. Nàng nằm nghiêng một bên trên chiếc trường kỷ, đúng chất dụ dỗ nam nhân phạm tội. Đúng là lẳng lơ quá mờ còn giả làm thục nữ thấy ghét ca đi. Tiểu thư, tiểu thư, hôm nay em nghe được rất nhiều chuyện về tiểu thư. Nha hoàn bên cạnh Hàn Như Tuyết là tiểu thúy thường ngày trong phủ được chủ tử mình bảo vệ nên cực kỳ hống hách, thường khi dễ những kẻ dưới mình. Khuôn mặt cũng được coi là dễ nhìn. Chuyện gì nói mau, hấp ta hấp tấp làm gì không ra thứ gì hết. Hàn Như Tuyết trừng mắt tiểu thúy làm nàng hoảng sợ. Nàng biết ngoài mặt tiểu thư dịu dàng nhưng tiểu thư là một người cực kỳ cay độc. Nô tỳ nghe nói chuyện hôn sự của tứ vương gia có liên quan tới ngài và Lâm tiểu thư của phủ thượng thư. Nàng nói âm thanh cực kỳ nhỏ như sợ chủ tử trách tội nàng, không biết sẽ bị tra tấn như thế nào nữa. Lại là con tiện nhân đó. Khuôn mặt Hàn Như Linh vặn vẹo khó coi. Tứ vương gia sẽ chọn tiểu thư vì tiểu thư xinh đẹp lại tài giỏi vậy mà. Nhờ vào cái miệng nịnh nên nó mới sống tới ngày hôm nay. Ha, ha, ha, người nói rất đúng, vương gia chỉ có thể chọn ta thôi. Khuôn mặt lại nở nụ cười âm độc. Tiện nhân ngươi cứ chờ xem đi, rồi cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đến cuối cùng. Nhưng cùng lúc này tại Phi Hoa Viên, nơi ở của thừa tướng phu nhân Trịnh Chi Hoa lại một mảnh hỗn loạn. Bốp, bốp, cách chương.